Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 257, Bảy Trì. Thất tinh tu sĩ hoàn toàn chính xác phối hợp thành thạo. Tại như thế dưới tuyệt cảnh, bắt đầu thất tinh trận vẫn tại duy trì vận chuyển. Tuy nói bảy người đều khá chật vật, cơ hồ mỗi một khắc đều hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng vậy mà dựa vào lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp mà trận thế không tiêu tan. Thấy Triệu Nhiên cũng âm thầm gật đầu, Lâm A Vũ cùng Liễu Sơ Cửu đều có chút không đành lòng. Cùng nhau đi vào Triệu Nhiên trước mặt là thất tinh tu sĩ cầu tình. Triệu Nhiên hỏi, bảy người này thường ngày bên trong nhưng có lấn lương bá thiện tiến hành. Lâm A Vũ vội nói, bọn hắn bảy người chỉ chuyên tâm tu hành. Cũng không việc xấu, đấu pháp cũng là phụng mệnh làm việc. Đây là Thượng Tam Cung tất cả mọi người biết đến. Phương Trượng hỏi một chút có biết. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy liền để bọn hắn hàng lại nói. Sau đó lại đi kiểm chứng. Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ đi lên gọi hàng. Bảy người này giờ phút này cũng đã đánh đến có chút thần trí hoảng hốt. Căn bản không có nghe được. Vẫn tại trong khổ chiến. Dừng, Liễu gặp, liền muốn hạ tràng, chiêu hàng. Đã thấy Triệu Nhiên bước tới, tại vòng tròn ngoại trạm định, chỉ vào đánh đến mãnh liệt nhất Cự Hành Sơn nói một tiếng. Nằm xuống, Cự Hành Sơn động tác lập tức vì đó trì trệ. Thân hình cao lớn lung lay hai cái, ầm ầm ngã xuống, Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ bọn người nhìn ngây người. Trong lòng tự nhủ đây là đạo thuật gì? Quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Cự Hành Sơn ngã xuống về sau. Triệu Nhiên ngón tay chuyển hướng Triệu Phi Thương. Lại là một câu. Nằm xuống. Triệu Phi Thương đồng dạng ngã trên mặt đất. Triệu Nhiên xem mèo vẽ hổ. Theo ngón tay chuyển động. Thất tinh tu sĩ toàn bộ bị hắn cách không điểm ngược lại. Nhìn qua cái này nằm một chỗ hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng lưu nước bọt thất tinh tu sĩ, cả tòa nghi phượng môn trên cổng thành lặng ngắt như tờ. Tất cả đều bị Triệu Nhiên cái này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sợ ngây người. Thiên Tầm Đạo Đồng là sớm nhất kịp phản ứng, dắt Liễu Sơ Cửu tay áo, không ngừng cho mình lau mồ hôi. Còn tốt, còn tốt, còn tốt ngày đó trên Phúc Chu Sơn, Triệu Phương Trượng vô dụng loại thủ đoạn này đối phó chúng ta. Nếu không chẳng phải là cả đám đều chết được rất khó coi. Liễu Sơ Cửu lắc đầu. Cái gì chết được rất khó coi? Chớ nói nhảm. Triệu Phương Trượng từ bi ẩn sĩ, làm sao có thể tùy tiện giết người? Bỗng nhiên ngạc nhiên nói, Thiên Tầm Đạo Hữu, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi lúc ấy trên Phúc Chu Sơn cũng cùng hôm nay đồng dạng a? Chỉ bất quá ngược lại không làm như vậy giòn thôi. Thiên Tầm Đạo Đồng liếc mắt, Liễu tiền bối sợ là nhớ xóa. Không có sự tình, nếu không ta làm sao lại không nhớ ra được đâu. Không thể nào, Liễu Sơ Cửu rất là không hiểu. Ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể nhớ xóa. Khẳng định nhớ xóa, thật sao? Đó là đương nhiên. Nếu không Triệu Phương Trượng chẳng lẽ sẽ không dùng để đối phó các ngươi sao? Tựa hồ cũng có đạo lý. Triệu Nhiên bày chỉ điểm ngược lại thất tinh tu sĩ. Nghênh đón vô số sùng bái lại sợ hãi ánh mắt. Bản thân cảm giác tương đương tốt đẹp. Đương nhiên chính hắn là biết chuyện gì xảy ra. Thất tinh tu sĩ bây giờ trạng thái liền là nghẹn một hơi tại vùng vẫy giấy chết. Thần trí bên trên cơ hồ không có sức chống cự, điểm ngược lại bọn hắn. Không thể so với năm đó ở Thái Hoa Sơn Linh Yêu đại chiến thời điểm ngược lại yêu thú khó hơn nửa. Phần, ngoại thành, trên tường thành chiến đấu đều đã kết thúc. Triệu Nhiên nhìn về phía thành nội, gặp nghi phượng môn đường cái cùng trung phụ môn tương giao ngã ba đường. Ngưu Thiêm sự chính chỉ huy Long Đàm vệ quân sĩ vây quanh Trần Dận. Bốn cái tổng kỳ hơn 200 tên quân sĩ đem Trần Dận cùng thủ hạ hơn 10 tên tâm phúc vây quanh ở. Lối rẽ bên trong, phù văn tấm chắn hợp thành thuẫn trận, pháp lực trường thương như rừng. Bên ngoài còn có 40 tên nỏ thủ. Mỗi lần Trần Dận muốn thọc sâu nhảy ra, đều bị Tuyên Khắc lấy phủ văn cường nỗ cho bắn xuống tới. Căn bản không trốn thoát được. Trần Dận thi triển mạnh nhất Nhật Nguyệt Lưu Tinh Trùy liều mạng. Muốn ngạnh xông vòng vây, nhưng căn bản không xông ra được. Vừa mới trải qua Nghi Phượng Môn một trận chiến, những quân sĩ này sơ bộ khắc phục đối tu sĩ sợ hãi. Biết bằng vào trong tay vũ khí, chỉ cần dựa theo ngày thường thao luyện phương thức phối hợp lại, liền hoàn toàn có thể cùng các tu sĩ có sức liều mạng. Mấy chục mặt trọng thuẫn làm phòng hộ, trên trăm cây trường thương toàn đâm, 40 tấm pháp nỏ phong tỏa. Sửng sốt đem cái này tu sĩ kim đan, cầm y vệ chỉ huy sứ đánh cho không còn cách nào khác. Đương nhiên, Long Đàm vệ quân sĩ phối hợp công kích vẫn là vướng víu một chút. Nghiêu Thiêm Sự mấy lần chỉ huy đột kích, muốn cầm xuống Trần Dận cùng dưới tay hắn hơn 10 tên tâm phúc. Bọn đều bởi vì thời cơ trên phân tắc không có nắm giữ tốt mà cáo gặp khó. Tức giận đến Nghiêu Thiêm Sự trên đường chửi ầm lên. Triệu Nhiên đem Tống Vũ Kiều chiêu đi qua. Thấy không? Tống Vũ Kiều gật đầu. Muốn chết muốn sống. Triệu Nhiên nói. Muốn sống. Cái thằng này tội ác tày trời. Nhất định phải minh chính điển hình. Tống Vũ Kiều nhíu nhíu mày. Sư tỷ ta ra tay quá nặng. Nếu là không lưu ý đem hắn chém, ngươi cũng đừng trách ta. Triệu Nhiên vừa trừng mắt, được hay không? Không được ta tự mình hạ trang. Tống Vũ Kiều quệt mồm, xông Nghiêu Thiêm Sự khoát tay áo. Nghiêu Thiêm Sự truyền lệnh trong đó một cái tổng kỳ biến hóa trận hình. Đem Tống Vũ Kiều đặt vào trong trận, ngay sau đó lóe ra cái lỗ hổng. Tống Vũ Kiều như một đoàn hồng vân nhào về phía Trần Dận. Trần Dận hoảng hốt. Pháp lực đều đầu nhập Nhật Nguyệt Lưu Tinh Trùy, kín không kẽ hở màn sáng trên bộc ra một lớn một nhỏ hai vòng ánh sáng chói mắt choáng. Cái lớn là ngày, cái nhỏ là nguyệt, ngày vận đoạt người hai mắt, quầng trăng khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn. Hắn khổ tu nhiều năm chưa thể có chỗ đột phá, giờ khắc này ở mệt mỏi sau khi phấn khởi có hơn dũng. Kim đan cảnh vậy mà nhất cử viên mãn. Hoảng hốt ở giữa, kia đóa hồng vân đã đốt tới trước mắt, bao lấy Nhật Nguyệt vầng sáng điên cuồng bốc cháy lên. Trần Dận vừa mới lĩnh ngộ lớn nhỏ Nhật Nguyệt vầng sáng chợt gặp cường địch. Ô ô rung động, như là hài tử đồng dạng hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Chiến đấu là cần pháp lực trèo trống, nhất là tiến giai sau Nhật Nguyệt vầng sáng uy lực lớn. Cần thiết cũng lớn hơn, lập tức hướng về Trần Dận khí hải yêu cầu pháp lực. Nhưng Trần Dận đã kịch chiến đã lâu, nơi nào còn có càng nhiều dư lực cung cấp Nhật Nguyệt song choáng rút ra. Mấy cái trong chớp mắt, còn sót lại pháp lực liền co lại hết sạch, trong khí hải lập tức lâm vào trống không khô kiệt quẫn cảnh. Hắn lấy ra một bình dưỡng tâm đan, toàn bộ đổ vào trong miệng. Nhưng dưỡng tâm đan không phải chu hỏa linh quả, không có khả năng trong nháy mắt liền có thể đem pháp lực khôi phục ra. Nhật Nguyệt vầng sáng đỉnh lấy hồng vân đấu cực kỳ ngắn ngủi một lát, liền tiêu tán lái đi, lộ ra Nhật Nguyệt Lưu Tinh Trùy bản hình. Ngay sau đó, ngay cả Lưu Tinh Trùy đều ngừng lại, bị hồng vân bên trong bỗng nhiên nhô ra một thanh trường kiếm đỡ lấy. Thu vào. Trần Dận trơ mắt nhìn xem mình pháp khí bị người lấy đi. Thần thức triệu hoán, muốn trước tiên thu hồi lại, lại chỉ có thể vô ích gọi làm sao. Hắn trong khí hải rỗng tuếch, ngay cả một tấm bùa chú đều đánh không ra. Càng không nói đến còn lại, bản mệnh pháp khí được thu. Trần Dận tâm thần thất thủ, lập tức ngốc trệ như ngẫu, dưỡng tâm đan tại trong bụng chậm rãi ấp ủ. Bắt đầu tản mát ra một tia linh lực, cấp tốc bị khí hải hấp thu hóa thành pháp lực, nhưng hết thảy cũng đã không còn kịp rồi. Tống Vũ Kiều hừ lạnh một tiếng, trói lại, Long Đàm vệ bọn ùa lên, đem Trần Dận một đám cẩm y vệ toàn bộ nhấn ngược lại. Lấy ra dây thừng trói gô, phổ thông dây thừng đi buộc người khác ngược lại cũng thôi. Buộc gần Dận khẳng định là buộc không ngừng. Bên cạnh quan chiến Cổ Khắc Tiết đại đệ tử cổ lớn bay ra dễ giao dây thừng. Lúc này mới xem như đem Trần Dận buộc an tâm. Loại này dây thừng xuất từ Đông Hải, là hải giao chi gân chế, trói lại tu sĩ đến cực kỳ hữu hiệu, so chính Triệu Nhiên luyện chế còn phải mạnh hơn không ít. Triệu Nhiên từ Cổ Khắc Tiết sư đồ trên tay cũng được mấy cây, đều hào hào thu về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.